Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, chương 131, quảng cáo tinh chuẩn thả xuống. Quảng cáo tinh chuẩn định vị thả xuống. Không cần quá nhiều giải thích, một người bình thường cũng rõ ràng ý những lời này. Trên lý thuyết tới nói, nếu như chúng ta biết rõ người sử dụng nhu cầu, như vậy xác thực có thể làm được một điểm này. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút rồi nói ra. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, Internet sinh ra trước, nhân loại quảng cáo thương mại tái thể chủ yếu chính là TV, báo chí, cố định vị trí tấm bảng quảng cáo chờ một chút. Những thứ này quảng cáo đặc điểm chính là không khác biệt nhằm vào tất cả mọi người. Mà Internet xuất hiện sau đó. Tại sơ kỳ, thật ra quảng cáo hình thức cũng không có gì biến hóa quá lớn. Chỉ là tái thể chuyển tới trên máy vi tính. Chúng ta có thể xưng loại mô thức này là Internet quảng cáo 1.0 hình thức. Sau đó, lục soát động cơ quật khởi. Google, Baidu, những công ty này có thể thông qua người sử dụng lục soát nội dung tới tiến hành bất đồng sản phẩm quảng cáo thả xuống. Này thuộc về quảng cáo 2.0 hình thức, mà chúng ta nắm giữ Big Data, chỉ cần lợi dụng được, liền có thể đối với toàn bộ quảng cáo hình thức tiến hành mới tinh thay đổi. Cũng chính là 3.0 hình thức, quảng cáo tinh chuẩn thả xuống. Nhưng là, tu tiêu Big Data đều là nhằm vào người sử dụng yêu thích. Đối với người sử dụng nhu cầu, chúng ta không có phương diện này số liệu. Lâm Hữu Đức cau mày nói, trước mắt trên thị trường, có hai nhà Internet cự đầu nắm giữ phương diện này số liệu. Một là Baidu, một là Alibaba, bọn họ một cái khống chế người trong nước môn thường ngày lục soát. Một cái khác khống chế lớn nhất mua đồ bình đài. Trong tay bọn họ tin tức ngược lại phù hợp chúng ta nhu cầu. Có những số liệu này, chúng ta xác thực có thể tiến hành tinh chuẩn đẩy đưa. Nhưng những thứ này đều thuộc về cơ mật trọng yếu. Bọn họ không có khả năng bán ra loại này tin tức. Baidu, Alibaba trong tay thật có lấy lại này tin tức, nhưng chúng ta tu tiêu giống nhau có. Chu Vũ Kiệt cười nói, rất nhiều lúc tin tức là núp ở vô hình chung, liền nói tu tiêu bên trên có bên trong xe hơi dung, đúng không? Đúng. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Tu tiêu số liệu xúc tu tại toàn bộ Internet lên vô lấy tin tức, mà xe hơi chính là phần lớn người môn chỗ bình thường chú ý đối tượng. Tự nhiên cũng là trọng điểm vô lấy. Xe hơi gia đình, dễ xe võng, Thái Bình Dương xe hơi lưu lượng lớn nhất trang web càng là trọng yếu nhất. Tại tu tiêu lên, có đặc biệt một cái xe hơi trang bìa. Bất quá, gần đây nội dung bản quyền phân tranh. Này mấy nhà xe hơi trang web bình đài cũng tự nhiên tham dự đi vào. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, dựa theo trước mắt Internet quảng cáo hình thức, một gia xe hơi cự đầu muốn thả xuống quảng cáo, có thể tinh chuẩn lựa chọn một cái thành thị thả xuống. Nhưng loại mô thức này thật ra thì vẫn là quá cấp thấp rồi. Trong một thành phố, khả năng phần lớn người cũng sẽ không mua xe, mà thả xuống quảng cáo. Chẳng những lãng phí quảng cáo chủ tiền, còn có thể gia tăng quảng cáo thả xuống trang web quảng cáo vị trí. Cũng sẽ gia tăng người sử dụng không ưa. Vậy nếu như đặt ở chúng ta trên bình đài, chúng ta có thể đặc biệt phong tỏa một ít đối với xe hơi có hứng thú người tiến hành thả xuống. Rộng như vậy cáo hiệu suất sẽ đề cao mạnh. Kia như vậy cùng trực tiếp tại xe hơi bình đài thả xuống quảng cáo khác nhau ở chỗ nào? Lâm Hữu Đức hỏi. Chu Vũ Kiệt cười nói, có chút giống nhau, cũng có chút không giống. Giống nhau địa phương chính là người sử dụng đều là muốn xem xe. Nhưng liền hiệu suất tới nói, xe hơi gia đình những thứ này bình đài hiệu suất quá thấp. Nếu như một người thật muốn mua xe, hắn có thể sẽ trực tiếp đăng nhập xe hơi gia đình. Nhưng quảng cáo thả xuống mục tiêu loại trừ tìm tới những người này, quan trọng hơn hay là cho những thứ kia tương lai có thể sẽ mua người lưu lại ấn tượng. Mà xe hơi gia đình hiển nhiên không có biện pháp tìm tới những người này. Thậm chí Baidu, Alibaba cũng không được. Nhưng chúng ta có thể. Chúng ta hậu trường có chút có người sở thích ghi chép. Nếu như chúng ta số liệu đủ, còn có thể theo người sử dụng bình thường xem kiểu xe bên trong. Đoán được người sử dụng tâm lý giá. Đối với phẩm bài yêu cầu, thích quốc sản vẫn là hùn vốn hay hoặc là nhập khẩu. Thích xe con vẫn là SUV. Thích vài tòa xe. Thích xe lớn vẫn là xe nhỏ. Vân vân. Chỉ cần số liệu càng tinh chuẩn, như vậy thả xuống hiệu suất càng cao. Mà hiệu suất càng cao, khách hàng quảng cáo thả xuống chi phí sẽ hạ xuống. Chúng ta quảng cáo thu vào cũng sẽ gia tăng. Người sử dụng tiếp nhận thời gian quảng cáo sẽ hạ xuống. Hiệu suất sẽ đề cao. Tam phương được lợi. Đây chính là chúng ta tu tiêu sau này lợi nhuận hình thức. Ta hiểu được. Lâm Hữu Đức khóe miệng mang theo nụ cười. Loại phương thức này ta làm sao lại không nghĩ đến. Chu tổng ngươi thật đúng là rất lợi hại. Đừng nịnh hót. Loại mô thức này nói đến lý luận xác thực hành thông. Nhưng thực tế thao tác. Thật là phiền toái. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Một chiêu này chỉ thích hợp xe hơi. Mấy con ngựa sản phẩm. Sản phẩm điện tử chờ. Nhưng phần lớn sinh hoạt hàng ngày đồ dùng chúng ta đều không liên quan tới. Đây cũng là. Lâm Hữu Đức gật đầu nói. Tu tiêu lên đối với hàng hóa phân loại cũng không nhiều. Đều là nhu cầu lượng cực lớn lại có rất nhiều người thích sản phẩm. Tu tiêu trên có đặc biệt mấy. Con ngựa khu. Bên trong giới thiệu đủ loại điện thoại di động, máy vi tính, máy truyền hình, DVD cơ chờ một chút. Cũng có đặc biệt xe hơi khu, bất động sản khu, khu giải trí chờ một chút. Mà bình thường đồ dùng hàng ngày chính là trống không. Chung quy, tu tiêu không phải tao bao, là tin tức áp, át chủ bài người sử dụng giải trí nhu cầu. Không có khả năng tại trang bìa lên tăng thêm bàn chải đánh răng kem đánh răng loại hình đồ dùng. Thường ngày, một khối này tin tức chúng ta không làm được, nhưng chúng ta có thể làm một ít bình thường Internet công ty không có biện pháp làm quảng cáo. Nghiệp vụ, Chu Vũ Kiệt dừng một chút nói. Đức ca, ngươi nói nếu như ngươi là một nhà 4S chủ tiệm, ngươi nghĩ ở trong thành phố tuyên truyền ngươi tiệm, nên làm như thế nào? Cột mốc đường quảng cáo hoặc là rạp chiếu phim quảng cáo. Lâm Hữu Đức rất nhanh thì nghĩ ra hai cái phương pháp. Bất quá rất nhanh lại nói. Chu tổng, người ý tứ là hai loại phương pháp này hiệu suất quá thấp. Quá nhiều không cần mua xe người thấy được cái quảng cáo này. Cái này cũng là một cái trong số đó. Bất quá ta nghĩ biểu đạt không phải cái này. 4S tiệm tư bản đủ. Có thể tốn nhiều tiền mua cột mốc đường quảng cáo hoặc là rạp chiếu phim quảng cáo. Nhưng nếu như người sở hữu. Chỉ là một nhà rửa xe tiệm đây. Ngươi nghĩ làm quảng cáo. Ngươi nên làm cái gì? Chu Vũ Kiệt cười hỏi. Rửa xe tiệm. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút. Nói. Thật giống như. Cũng chỉ có thể chờ khách hàng tới cửa. Nhiều lắm là đi phát điểm truyền đơn. Nhưng loại này hiệu suất quá thấp. Nhất định sẽ thua thiệt tiền. Đúng. Buôn bán nhỏ. Không thể nào làm được tiến hành quảng cáo tuyên truyền. Nhưng chúng ta có thể làm được. Chu Vũ Kiệt giơ lên điện thoại di động của mình nói. Trên điện thoại di động là có GPS. Sau khi thông qua đài số liệu, chúng ta liền có thể biết người sử dụng thường ngày đường đi. Nếu như hắn bình thường lái xe, chúng ta hậu trường cũng có thể phân biệt ra đến. Có đúng hay không? Đúng. Lâm Hữu Đức đã từ từ rõ ràng lão bản ý tứ. Chu Vũ Kiệt cười nói. Căn cứ xe hơi đường đi, chúng ta có thể vì một nhà rửa xe tiệm trực tiếp phong tỏa phụ cận xe hơi chủ xe. Sau đó chỉ đối với những người này tiến hành quảng cáo thả xuống. Ngươi cảm thấy thế nào? Cũng có thể, Lâm Hữu Đức nội tâm giống như phát hiện tân đại lục bình thường đây là mới tinh. Quảng cáo lĩnh vực, trước lúc này, còn không có gì Internet công ty, sẽ cho một ít đơn giản nhất cửa hàng tiến hành tuyên truyền. Loại trừ một ít tương tự bình đài, như tiệm cơm với đoàn mua. Chu Vũ Kiệt nói, chúng ta phải làm chuyện thứ nhất chính là muốn khảo sát quảng cáo tinh chuẩn định vị hiệu suất. Cao bao nhiêu? Cái quyết định này chúng ta sau này quảng cáo lợi nhuận. Có lợi nhuận, chúng ta mới có thể cùng nội dung sáng tác giả tiến hành chia hoa hồng. Giải quyết lần này bản quyền nguy cơ. Ta đây cứ dựa theo ngài nói. Tìm một nhà rửa xe tiệm tiến hành khảo sát. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút nói. Phong tỏa khách hàng tiềm năng sau đẩy đưa quảng cáo. Người sử dụng có thể căn cứ quảng cáo đẩy đưa tới nửa giá rửa xe. Chúng ta có thể nhìn một chút có bao nhiêu phần trăm người sẽ đến. Có thể, hy vọng ta theo Yến Kinh sau khi trở lại. Ngươi có thể cho ta một cái kinh hỉ. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Chỉ cần cái này hình thức có thể thành công. Tu tiêu thì có ổn định thu vào. Chỉ cần thu vào ổn định. Chúng ta thì có càng nhiều tư bản trong tiến hành dung bố trí. Tại tiền kỳ, tu tiêu có thể bằng vào xúc tu tại toàn võng tiến hành bắt tin tức. Nhưng này chỉ có thể là ngắn hạn phương án. Chân chính muốn trở thành cự đầu, lũng đoạn nội dung ngành nghề, kia tựu nhất định cùng nội dung sáng tác giả cùng chung lợi ích. Mà có khả năng cùng chung lợi ích tiền đề, chính là có đủ lợi nhuận không gian. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.